Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688, chương 689, Tím Ma Viên. Diễn Tinh Hà là người điên. Có người nói, tiên giới trận chiến đó bên trong, Diễn Tinh Hà mượn đấu tinh tử Tím Ma Viên thu nhận tinh đem nguyên thần. Đem trừ hắn ra hết thảy tinh đem luyện hóa thành hồn châu. Chúng ta hoài nghi, hắn muốn phục sinh ma đế đấu tinh tử. Chu Nhan nói, Tím Ma Viên là cái gì? Chính là đấu tinh tử tiểu thế giới. Ừ, cái kia phục sinh có thể làm gì? Thật có thể phục sinh? Cao Kiện nghi ngờ nói, Thiên Cơ Tinh Diễn Tinh Hà, được gọi là tiên giới thiên cơ diễn mệnh người số một. Cũng không ai biết hắn đến cùng có biện pháp nào hay không nhường đấu tinh tử phục sinh. Ta chỉ biết một chút. Chu Nhan nói tới chỗ này thời dừng một chút. Nếu như đấu tinh tử phục sinh, tiên giới dù sao nghênh đón một trường giết chóc. Đến lúc đó sinh linh đồ thán cũng không quá đáng. Mạnh như vậy sao? Cao Kiện khụ một tiếng. Ma đế không phải là nói không? Chu Nhan thở dài. Hắn đương nhiên cùng Cao Kiện như thế, cũng chưa từng thấy thần hiện ra kỳ tu sĩ thần uy. Chỉ có thể dựa vào nghĩ tới, ta mạo muội để hỏi vấn đề ha. Ngươi hỏi, tiên giới bôi không đồ thán có quan hệ gì tới ngươi? Liều sống liều chết, Chu Nhan, ngươi muốn cần phải hỏi như vậy ta liền không biết sao đáp. Đến từ Chu Nhan tâm tình tiêu cực cộng 666. Nghiêm túc ngẫm lại, xác thực cũng không có quan hệ gì, nhưng sứ mệnh cảm giác thứ này rất nhiều lúc cùng lúc nhỏ giáo dục có quan hệ. Giống ta lúc nhỏ, lão sư giáo dục ta nói, hồng linh tu sĩ quan trọng nhất mục tiêu chính là giết chết Diễn Tinh Hà, giết chết đấu tinh tử, vì lẽ đó cái này tư tưởng dĩ nhiên là thâm căn cố đế. Chu Nhan nhẹ giọng nói, chính là tẩy não thôi. Gần như, thật đáng thương. Cao Kiện cho Chu Nhan một cái ánh mắt đồng tình, nói một chút. Chuyện lần này đi, vậy thì dính đến hồng linh bí mật. Nói trước ta có hai cái điều kiện. Chu Nhan nói nghe một chút. Thứ nhất, cứu ra giáo viên của ta Phong Bách Lâm. Chu Nhan nói, đủ khả năng trong phạm vi đi. Cao Kiện gật đầu đáp ứng rồi. Hiện tại nhường hắn đi cứu chỉ định là không thể cứu. Lúc nào có thực lực bình định hồng linh, người kia tự nhiên cũng là cứu ra. Thứ hai, nếu như sẽ có một ngày hồng linh đối với ngươi không lại tạo thành uy hiếp, hy vọng ngươi không muốn chém tận giết tuyệt. Chu Nhan đưa ra điều kiện thứ hai. Có thể, nhưng cái này uy hiếp hay không muốn do chính ta phán đoán. Cao Kiện cảm giác mình có thể đáp ứng. Trước, ta không rõ ràng ngươi biết bao nhiêu. Liền từ đầu giảng đi. Sương mù cảnh nguyên đã từng được gọi là Vọng Bình Nguyên. Có người nói, nơi này nguyên bản có một năm bốn mùa đều vạn dặm trời quang khí trời. Tu sĩ ngự không có thể dễ dàng thấy rõ chu vi mấy cây số bên trong từng cọng cây ngọn cỏ. 3.000 năm trước một trận chiến, Tím Ma Viên ở chỗ này nổ tung, Vọng Bình Nguyên chính là nổ tung trung tâm. Sau lần đó, mới có sương mù cảnh nguyên. Chu Nhan nói, lúc đó Diễn Tinh Hà làm nổ Tím Ma Viên, nhật nguyệt đổ nát, tinh không bị phân liệt thành 7 đại khối. Chính là Yanbis 7 chòm sao lớn, vỡ vụn mặt trăng cũng chưa hề hoàn toàn biến mất. Cái bóng của nó bị một cái kỳ giếng bắt giữ. Tên là mặt trăng giếng, mà chúng ta mục tiêu của chuyến này chính là mặt trăng trong giếng Á Từ Điểm. Ồ đúng, chúng ta thành công bắt được Á Từ Điểm, thế nhưng trả giá cái giá rất lớn. Lão sư thương rất nặng, còn lại cao thủ cũng hơn nửa mang thương. Nếu không có như vậy, phái chủ chiến cũng chưa chắc dám cùng chúng ta trở mặt. Chu Nhan một hơi nói rồi rất dài. Á Từ Điểm là cái gì? Cao Kiện hỏi, nghe nói ngươi có thể tự do ra vào tinh hà bí cảnh. Nói vậy là tìm tới tinh hà bí cảnh á không gian. Chu Nhan câu này có chuyện nhờ chứng ý tứ. Cao Kiện lần đầu tiên nghe được á không gian, nhưng tưởng tượng nên chính là pho tượng vị trí cái kia mảnh không hề lớn không gian. Thấy Cao Kiện gật đầu, Chu Nhan tiếp tục mở miệng nói, ta không biết ngươi là như thế nào tìm đến tinh hà bí cảnh á không gian. Mỗi cái á không gian vận hành quy luật đều không giống nhau. Ngươi có thể tìm tới, nói rõ ngươi nắm giữ nghịch thiên vận may, cũng hoặc sự an bài của vận mệnh. Nghe được sự an bài của vận mệnh mấy chữ này, thời Cao Kiện khẽ nhíu mày, ngay cả ta Diệt Bá cũng dám sắp xếp sao? Ta lựa chọn vận may nghịch thiên mà á từ điểm, nhưng là ở chúng ta Hồng Linh những năm này nghiên cứu dưới, nghĩ đến sử dụng bình hành dẫn dắt tìm tới tím ma viên á không gian biện pháp. Chu Nhan nói, tại sao muốn tìm á không gian? Cao Kiện mơ hồ có loại suy đoán, nhưng cần Chu Nhan đến nghiệm chứng. Thế giới dấu ấn tác dụng là khống chế tiểu thế giới, nhưng nó bản chất kỳ thực là bản nguyên linh hồn hoàn chỉnh dành trước, mạnh như đấu tinh tử. Hắn trước khi chết không hẳn sẽ không lưu lại phục sinh thủ đoạn. Mà ở chúng ta xem ra, đấu tinh tử muốn phục sinh, tím ma viên thế giới dấu ấn chính là tốt nhất môi giới. Vì lẽ đó, muốn triệt để giết chết đấu tinh tử, liền muốn xóa bỏ thế giới của hắn dấu ấn. Chu Nhan đáp án này chính là Cao Kiện vừa suy nghĩ. Thế giới dấu ấn ứng dụng so với hắn tưởng tượng bên trong càng huyền huyễn. Cái kia diễn tinh hà đây? Cao Kiện hỏi. Diễn tinh hà nhưng là đấu tinh tử phục sinh thời cơ. Đấu tinh tử mạnh hơn hắn cũng đã chết đi mấy ngàn năm. Nếu là không người hiệp trợ, hắn chỉ sợ cũng không có cơ hội phục sinh. Chu Nhan nói, vậy bây giờ tìm tới á từ điểm, phái chủ chiến là có thể tiến vào á không gian. Cao Kiện hỏi, nào có như vậy dễ dàng? Chu Nhan lắc đầu một cái, nói như thế nào? Á không gian xuất hiện điều kiện tiên quyết là tím ma viên được chữa trị. Cao Kiện, người biết tinh minh muốn dùng biện pháp gì một lần nữa tìm về phi thăng con đường sao? Chu Nhan nở nụ cười nói, biện pháp gì? Sẽ không là muốn chữa trị tím ma viên chứ? Cao Kiện kinh ngạc, không sai. Chu Nhan gật gù, Yan Bis sức mạnh đã thất hành, tinh minh thủ đoạn căn bản không đủ để chữa trị vị diện hành lang. Nhưng nếu là có một cái như tinh hà bí cảnh như vậy có thể ra vào vị diện làm bàn nhảy, phi thăng việc không phải giải quyết sao? Chỉ có điều, tinh hà bí cảnh về sức mạnh hạn chỉ có nội phủ đỉnh cao, không đạt tới phi thăng điều kiện. Vì lẽ đó tinh minh muốn chữa trị tím ma viên, sương mù cảnh nguyên chính là vào miệng lối vào. Cao Kiện kinh ngạc nói, không sai, nhưng nếu như diễn tinh hà muốn phục sinh ma đế đấu tinh tử, sợ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vì lẽ đó, chữa trị tím ma viên quá trình, đối với Hồng Linh tới nói, cũng là một hồi đánh cược. Chúng ta có thể làm nhất hành hữu hiệu phòng hộ thủ đoạn, chính là sớm tiêu diệt diễn tinh hà, phòng ngừa biến số. Chu Nhan nói, a, Cao Kiện lần này rõ ràng, chỉ có điều mình rốt cuộc đúng không diễn tinh hà, sợ còn phải đợi được tím ma viên xuất hiện sau khi mới có thể cuối cùng xác định. Nếu như không có thêm ra đến ký ức, liền nên liền không phải. Dù sao nếu như mình thực sự là diễn tinh hà, như vậy ở tím ma viên được chữa trị một khắc, nói cái gì cũng đều muốn thực hiện sứ mệnh. Đúng rồi lão Chu, Nam Cung Nhập Ngự cùng Đồng Ngọc nếu đều ở lại số một căn cứ, cái kia người khác đều đi đâu? Đi như thế nào? Cao Kiện hỏi, theo ta được biết, trừ Nam Cung Nhập Ngự cùng Đồng Ngọc ở ngoài, phái chủ chiến còn để lại 4 vị trí ít nguyệt kiếp hậu kỳ cao thủ. Còn lại đều về Hồng Linh, tách ra đi, ta chỉ biết là 3 chi đội ngũ con đường. Lúc trước là vì hỏi thăm lão sư tam tích, đáng tiếc lão sư cũng không ở tại bên trong. Chu Nhan nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?